Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1181, chương 1181, không công bình cạnh tranh. Tuy nhiên, tại trong thế giới giả lập, các người chơi trang bị cùng đẳng cấp càng trọng yếu hơn. Nhưng là tại cấp bậc không sai biệt lắm, trang bị thực lực gần nhau tình huống dưới, các người chơi cá nhân tố chất cùng chỉnh thể phối hợp năng lực chính là quyết định một trận chiến đấu mấu chốt thắng bại. Ở trong mắt Lý Minh, trước mắt xuất hiện tại những thứ này chỉnh chỉnh tề tề người chơi đội ngũ mới là một cái chính thức đoàn đội, một cái chỉnh thể đoàn đội. Nếu để cho những thứ này người chơi trang bị cùng đẳng cấp thăng lên, ngày sau trên chiến trường, cái này 30.000 người chơi chỉnh thể thực lực tại đại hình trong chiến trường tuyệt đối là một chi phi thường cường hãn lực lượng. Các vị mời, Lý Minh đứng ở một bên, thân thủ chỉ hướng mở ra vách núi cửa động, ra hiệu những thứ này chiến sĩ trực tiếp có thể tiến vào bí mật cơ địa. Tất cả mọi người mặt không biểu tình nhanh chân đi vào sơn động. Thật dài đội ngũ không ngừng theo dốc núi một bên chỗ rẽ sau vọt tới. Lý Minh đứng ở một bên tỉ mỉ quan sát, những thứ này chiến sĩ đẳng cấp thế mà đều vượt qua cấp 50. Xem như theo sát lấy chủ lưu các người chơi tốc độ lên cấp. Chỉ bất quá mỗi một cái người chơi trên thân trang bị có thể cũng có chút vô cùng thê thảm. Bọn họ đại đa số đều mặc lấy 40 cộng hoặc là 50 cộng phổ thông phẩm chất trang bị. Cũng chính là đồ trắng. Rất ít gặp đến có người mặc lấy phẩm chất ưu tú lấy lên trang bị cùng vũ khí. Có thể gặp bọn họ hiện tại thật sự là một nghèo hai trắng. Tựa như Phó Minh Hiên nói tới như thế. Những thứ này người chơi trước mắt tập trung tinh thần ẩn nấp luyện cấp. Rất ít chủ động đi làm trang bị. Dù sao nuôi 30.000 người chi tiêu cũng không nhỏ. Như qua lại thêm vũ khí trang bị đổi mới, khoản này đầu nhập đem về càng thêm dọa người. Bất quá Lý Minh bây giờ có được lớn nhất trang bị cùng vũ khí dây chuyền sản xuất. Hắn đã triệu tập đầy đủ vũ khí trang bị tồn tại trong kho hàng. Liền chờ những thứ này các chiến sĩ tiếp thu. Từng đội chiến sĩ không ngừng vào sơn động. Rất nhanh có mấy tên người chơi theo đội ngũ một bên nhanh chân hướng về Lý Minh trước người đi tới. Cầm đầu một tên trung đẳng vóc dáng thân thể so sánh gầy người chơi. Trên đỉnh đầu rõ ràng là Đại Hải Vô Lượng 4 chữ ID. Sau lưng Đại Hải Vô Lượng, chí ít 9 cái dáng người khôi ngô đại hán theo sát mà đến. Đỉnh đầu bọn họ phía trên tên chỉ có 2-3 chữ. Dưới bóng đêm nhất thời rất khó nhìn rõ ràng. Lý Minh ngươi tốt, chúng ta tới. Đại Hải Vô Lượng cười đi tới nói ra. Ngươi một mực ở trong game. Lý Minh ngạc nhiên hỏi. Đúng, ta một mực tại tuyến giám thị trong trò chơi tình huống. Ta con mẹ nó các đội hữu cũng đều có phân công. Đại Hải Vô Lượng gật đầu nói. Các ngươi đến vừa vặn. Ta có rất nhiều chuyện muốn thương lượng với ngươi. Lý Minh nói ra. Vậy thì tốt. Chúng ta đi sang một bên trao đổi. Các binh sĩ đi vào trước quen thuộc tình huống. Đại Hải Vô Lượng gật gật đầu. Mang theo sau lưng một đám cao tầng những người đầu não theo Lý Minh đi hướng dốc núi dưới đáy. Xa cách sơn động miệng địa phương. Thẳng đến nhanh đến tiếp cận chân núi thung lũng phía trước. Nơi này đã vô cùng an tĩnh. Lý Minh, ta trước theo ngươi giới thiệu. Mấy vị này đều là ba chi quân đoàn chính chỉ huy phó. Ba chi bộ đội đều có 10.000 người. Phân biệt lấy phi long, phi hổ, phi ưng ba cái tên mệnh danh. Mỗi người đều có cố định danh hiệu. Chỉ có chính mình người mới có thể hiểu. Đại Hải Vô Lượng cười giới thiệu nói. Ngươi tốt, mấy tên quân quan khách khí tiến lên. Từng cái cùng Lý Minh nắm tay, mọi người vất vả, Lý Minh gật đầu mỉm cười. Những quân quan này trên đỉnh đầu tên quả nhiên vô cùng kỳ lạ. Phi Long số 1, Phi Long số 2, Phi Hổ số 1, Phi Hổ số 2, Phi Ưng số 1, Phi Ưng số 2, Phi Ưng số 2, phía trước tên đại biểu cho bọn họ sở thuộc quân đoàn. Đằng sau con số đại biểu cho bọn họ tại trong quân đoàn bài danh địa vị. Mà phía sau thêm ra đến số thì mang ý nghĩa bọn họ là quan chỉ huy thân phận. Tỷ như phi ưng 157 cùng phi ưng số 158 hai cái khác biệt ID. Nhìn qua chỉ là thêm một cái số chữ, nhưng là phi ưng số 158 chính là một vị trung tầng quan chỉ huy. Dễ dàng để các chiến sĩ biết thân phận đối phương, thuận tiện nghe theo mệnh lệnh. Tại trong quân đội, chiến sĩ lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, mới có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh, để cho cả đoàn đội biến thành một cái chỉnh thể. Tại Đại Hải Vô Lượng giới thiệu, Lý Minh cuối cùng minh bạch cái này ba chi quân đoàn một số cơ sở tình huống. Ta cũng có chuyện trọng yếu nói cho các ngươi biết. Lý Minh liền đem hai ngày này thăm dò đi ra Phượng Ngô Sơn mạch tình huống kỹ càng nói cho mọi người. Tình báo này rất trọng yếu. Nói thật với ngươi a, ta cũng dự định qua một đoạn thời gian lại theo ngươi nói rõ ngọn ngành. Đã ngươi đã phát hiện, vậy ta thì ăn ngay nói thật. Lần này bọn họ trước tới Hoa Hạ khu quấy rối, không chỉ có sau lưng có to lớn tiền tài trèo trống, mà lại có vài quốc gia làm sự so sánh buồn nôn. Đem một số đặc thù trò chơi tư liệu cũng sớm tiết lộ cho bọn họ. Trung Hải Cảng tác dụng chỉ là bên trong một trong mà thôi. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Cái gì? Ta liền nói bọn họ làm sao lại phát động ma hồn nhiệm vụ, mà lại có tổ chức bắt đầu bờ biển khai phát. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn biết rõ biết không ít trò chơi tư liệu. Như thế không công bình cạnh tranh, ta lấy cái gì cùng bọn hắn so? Lý Minh nhất thời vạn phần im lặng. Ngươi cũng đừng có gấp, các đại khu tình huống không giống nhau, trò chơi tư liệu cũng không hoàn toàn giống nhau. Bọn họ đoán chừng là thông qua vốn khu một số trò chơi tình huống tiến hành phỏng đoán, cũng chưa chắc có thể cùng chúng ta Hoa Hạ khu một dạng. Theo ta được đến tư liệu đến xem, bọn họ nắm giữ Hoa Hạ khu trò chơi tình huống cũng không phải là đặc biệt nhiều. Đại Hải Vô Lượng an ủi, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra yên tâm một chút. Lý Minh gật gật đầu, trong lòng phẫn uất một chút làm dịu một số. Từ hôm nay trở đi, cái này ba chi quân đoàn thì giao cho ngươi chỉ huy. Bất quá vẫn là câu nói kia, bọn họ thân phận nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Đại khu nội bộ chiến đấu bọn họ sẽ không tham dự, nhưng là đến khu chiến về sau, bọn họ liền có thể tùy ý ngươi chỉ huy, để bọn hắn đánh như thế nào đều được. Đại Hải Vô Lượng cười nói, minh bạch, ta cũng có cái yêu cầu. Các ngươi Long Tổ người nhất định phải đối những tên kia ở trong game tình huống tiến hành dò xét, đem bọn hắn trước mắt nắm giữ thực lực toàn bộ nói cho ta biết. Vốn là chúng ta tại trò chơi trên tư liệu thì so ra kém bọn họ. Nếu như các ngươi còn không chịu cung cấp một số địch người tình huống cho ta, trận này cạnh tranh thì không có cách nào tiếp tục nữa. Lý Minh nói ra, không có vấn đề, như lời ngươi nói Phượng Ngô Sơn mạch tình huống, ta sẽ lập tức an bài nhân thủ trong bóng tối điều tra. Tra đến bất kỳ tư liệu đều lập tức hướng ngươi báo cáo. Đại Hải Vô Lượng gật đầu nói, còn có, đã lần này ta hợp tác với các ngươi có hay không còn có thể cho ta cung cấp một số trò chơi tình báo? Lý Minh cười hỏi, cái này tuyệt đối không được, chúng ta bây giờ muốn làm, thì là thông qua ngươi loại này người chơi bình thường thân phận, quang minh chính đại đánh bại đối phương, nếu như cho ngươi cung cấp tiện lợi, một khi bị địch nhân phát giác, đến lúc đó còn không biết bọn họ hội làm sao tới làm văn chương. Tóm lại, chúng ta cho đối phương bất luận cái gì tay cầm, bởi vì bọn hắn một mực không giảng đạo lý, chúng ta cũng chỉ có thể như thao tác này. Đại Hải Vô Lượng thở dài lắc đầu nói, xem các ngươi lăn lộn cũng rất biệt khuất, coi như ta vừa mới không hề nói gì. Lý Minh im lặng vạn phần. Đúng, cái này ba chi quân đoàn trang bị cung ứng cũng giao cho ngươi. Đều biết ngươi là trong trò chơi đại phú hào, điểm ấy không khó lắm a. Đại Hải Vô Lượng cười hỏi, không có vấn đề, dù sao quân đội cho ta 500 triệu tiền tài chống đỡ. Những trang bị này coi như ta miễn phí cung ứng. Thực tất cả trang bị đều tại thần binh hầm mỏ bên trong kho hàng. Bọn họ hiện tại liền có thể tuyển lựa trang bị. Tất cả đều là mặc ngân phẩm chất cực phẩm trang bị. Lý Minh cười nhạt nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.